Chương 18. Một vụ âm mưu. Xuân Tóc Đỏ dò xét Sở Liêm Phóng. Lời hứa của Đốc Tờ. Xuân Tóc Đỏ ở sân quần bước ra, chỉ còn một tuần lễ nữa là nhà vua ngự giá Bắc Tuần, cho nên nó phải tập giết với bà Văn Minh. Vì bà này cũng chỉ chờ có dịp là tranh cái cúp phụ nữ. Lúc ấy đã sẩm tối, gần 7 giờ, Xuân không nhận lời mời đi ăn cơm của ông bầu. Phải ông bầu Văn Minh. Nó chối từ vì đương có một điều phải nghĩ ngợi. Thật là dày già, mới trưa hôm qua bà Phó Đoan đã mếu máo một cách rất có thi vị mà kêu xin nó mau mau cứu chữa cho cái danh dự quả phụ trinh tiết của bà ta. Cuộc tình duyên vụng trộm ấy, nếu ta có thể nói được thế, không hiểu vì đâu đã vỡ lở tung tóe. Thiên hạ đã đồn đại cho nhau biết bàn toán huyên thuyên. Bà này đã nói thảm thiết: anh ơi, anh có biết là anh đã làm hại cả một đời danh tiết của em rồi đó không? Vốn là người cũng có lương tâm, nó nhận thấy rằng quả nó đã làm hại người đàn bà đức hạnh ấy thật. Nó hối hận lắm mà chưa nghĩ được cách cứu chữa làm sao. Rõ thật tay vách mạch rừng. Nó đưa hai tay đút túi quần, cái vật cắp ở nách lững thững đi như một nhà triết học, thì bỗng trông thấy ông thầy số. Ông này đi co ro, cái ô đeo trên vai, đôi giày cũ cầm ở tay, với cái dáng điệu của một người phong trần. Ông này chỉ chào nó, chứ không dám hỏi. Động tâm nghĩ đến cái công danh của mình, sở dĩ có cũng là một phần nhờ ở ông thầy. Xuân Tóc Đỏ bèn nghĩ đến cách mời ông già một bữa chén long trọng, gọi là đáp ơn. Vì rằng sau khi kiếm được mấy đồng bạc ở nhà bà Phó Đoan thì thôi, ông thầy số cũng vẫn khổ sở như cũ. Thế ra cụ dạo này cũng không được phát tài. Dạ bẩm suông quá. Nhân tiện gặp cụ, tôi mời cụ đi chén, rồi ta sẽ nói chuyện nhiều. Ông thầy số lập tức hoan nghênh. Xuân liền gọi xe, và nửa giờ sau cả hai đã ngồi trong một quầy ở khách sạn Triều Châu, phố Hàng Buồm. Buổi tối hôm ấy, hiệu Cao Lâu đông khách ăn lắm, vì Hà Thành đương nổi một cơn sốt rét trong cái sự sửa soạn tưng bừng để đón nhà vua. Chính phủ định mở đại hội 5 ngày, trong đó có nhiều trò vui mới lạ. Người ta đồn nhau rằng không những đức vua nước nhà ra thăm sứ Bắc, mà cả ông vua nước láng giềng cũng ghé qua chơi. Cũng vào dịp ấy, vua láng giềng không phải là vua xứ Cao Miên hay vua xứ Lào, nhưng mà là vua Xiêm. Nguyên do bị nước Đức và nước Nhật xui khôn xui dại chi đó, chính phủ Xiêm đã tuyên bố khôi phục lại những đất đai cũ bằng cách xuất bản một bức địa đồ, trong đó bờ cõi nước Xiêm cũ tràn lấn sang đến dãy núi Hoành Sơn. Muốn cứu vớt hòa bình ở Viễn Đông, chính phủ Đông Pháp bèn dùng những cách khôn khéo về mặt ngoại giao. Nhờ ở báo giới Ba Kỳ hàng ngày kêu gào rằng dân Xiêm hãy còn dã man, dân Việt Nam là con rồng cháu tiên, đã mấy nghìn năm văn hiến thì không sợ gì dân Xiêm. Nếu đánh, thì ta đánh liền. Chính phủ bảo hộ cũng được phấn khởi và mời vua Xiêm qua du lịch Đông Pháp, nhất là nước Việt Nam. Trước là để giữ cái tình giao hảo của hai nước, sau là để vua Xiêm biết rõ cái văn minh của con rồng cháu tiên mà đừng có làm bộ. Do thế, cái tấp nập của Hà Thành trong sự tổ chức sửa soạn cắt đặt những việc để cùng đón một lúc những hai nhà vua. Cho nên, hiệu Cao Lâu Triều Châu bữa nay đầy những thầu khoán, mật thám, nhà buôn, gái nhảy, tài tử, những nhà thể thao, nghĩa là những người hoặc có quyền lợi hoặc có phận sự phải góp sức vào cuộc đón tiếp vậy. Sau khi phán mấy món để nhắm rượu, đã toàn đem chuyện bà Phó Đoan, tương lai vợ con công danh để hỏi ông thầy số mà nó đã tin là quỷ cốc phục sinh và gia cát tân thời, thì chợt Xuân Tóc Đỏ nghe thấy sau lưng mình, cách một lần vách gỗ có người nói đến tên. Tức khắc, nó bèn nháy ông thầy số để cùng lắng tai nghe. Ở quầy bên cạnh có người, có tiếng hai người xì xào bàn tán. Bác bảo tên nó là Xuân Tóc Đỏ, thế mặt mũi nó thế nào? Để chiều mai tôi dẫn bác đến chỗ sân quần, rồi tôi cho bác nhận mặt, để rồi đúng hôm vua ra thì hành động. Đến đấy, thấy y một lúc, Xuân cau mặt nhìn ông thầy, vì ông này đã ngửa cổ toan uống cốc rượu. Tuy những món đồ nhắm thì hầu sáng chưa đem lên, bên kia thấy có tiếng nói tiếp. Tôi tưởng cứ diệt cho nó một trận ngay nay mai. Không, tôi muốn nó vào tù cơ. Nó làm cho tôi khổ suốt đời. Tôi lại là người có học thức, thì tôi phải cho nó ít ra là 5 năm tù, 10 năm biệt xứ. Tôi đã có cách. Bác cứ hứa là giúp tôi đi. Tôi xin hứa, nhưng bác định hành sự như thế nào? Phải cho chắc chắn mới được. Chắc chắn lắm, không những kẻ tình địch của tôi sẽ vào tù, mà cả cuộc dự thi quần Phật, ắt nó cũng không dự được nốt. Đã làm thì ra làm, bằng không thì thả thôi. Tôi sẽ in thạch một ít giấy có khẩu hiệu, nghĩa là một ít truyền đơn, hô hào đả đảo vua Xiêm. Đợi lúc đón tiếp nhà vua, tôi sẽ đứng sau lưng nó, còn bác thì bác đứng bên cạnh nó. Tôi sẽ phải làm gì? Bác sẽ cầm một ít truyền đơn in thạch, kiếm cách nhét vào túi quần hay túi áo nó. Thế còn bác? Tôi sẽ hành động khác, anh hùng hơn bác nữa. Tôi sẽ hét lên thế này: Chính phủ bình dân vạn tuế, nước Pháp dân chủ vạn tuế. Như vậy sen đầm cảnh binh mật thám sẽ ập lại bắt cả bọn chúng ta. Ấy chết! Nhưng mà thằng nào có truyền đơn trong túi thì lòi ngay ra. Hai chúng ta sẽ làm chứng là chính nó kêu, nghĩa là chỉ có một nó sẽ bị bắt. Được lắm, nhưng tôi chưa hiểu tại sao bác chỉ nói chính phủ vạn tuế, nước Pháp dân chủ vạn tuế, mà cảnh binh mật thám sen đầm lại ập đến được. Thế mà rất dễ hiểu đấy, nước Pháp cai trị chúng ta tuy là dân chủ, nhưng nhà vua nước ta thì là quân chủ. Vua Xiêm cũng là quân chủ, đón tiếp vua mà hô khẩu hiệu dân chủ, tức là có ngụ ý khuynh đảo nhà vua. Chính phủ bảo hộ ở đây là công minh và sắc mắc lắm. Tôi dám chắc nếu hô nước Pháp dân chủ vạn tuế, thì thế nào cái bọn người đứng ở chỗ chúng ta cũng đều sẽ được bị bắt. Hay, hay, diệu kế. Nhưng mà, ấy chết, bác phải khẽ cái mồm chứ. Bác cũng phải gieo to vừa vừa mới được. Vâng, tôi xin hết lòng. Bác gọi hộ một trai bố nữa lên đây. Xuân tóc đỏ đứng lên, lom khom nhìn qua lỗ hở ở chấn song. Nó thấy ở quầy bên kia rõ ràng có người chồng cưới hụt của Tuyết đương chén tạc chén thù với một người khác. Quần áo ngắn, có búi tóc và đội mũ cắt két, chân đi giày tàu. Tuy người ấy trông cũng có vẻ du côn vào bực anh chị, nhưng đó là một ông du côn đã bất hợp thời trang. Sau khi nhận mặt thật kỹ người ấy, nó điềm nhiên quay về uống rượu với ông thầy số. Hầu sáng lúc ấy đã lần lượt bưng vào những món cao lương mỹ vị, vừa ăn uống ông thầy số vừa tán. Bấm số tháng này, tôi thấy cậu bị sao phục binh. Nghĩa là có người thù hằn cậu muốn làm hại cậu, phải cẩn thận lắm đấy. Nhưng mà không hề gì, sẽ có phúc tinh phù trợ, vì tôi lại thấy có cả vị thiên phúc quý nhân. Nói xong, ông thầy số gắp một miếng chim sẻ rán bỏ gọn lỏm vào mồm, y như điểm cái dấu chấm cho câu nói một cách mỹ thuật vậy. Xuân tóc đỏ chưa kịp hỏi ông Gia Cát tái thế ấy, thì trông ra ngoài, qua những lỗ hổng ở cửa quầy, nó chợt thấy hai người mà bề ngoài đủ tỏ là mật thám hẳn hoi. Bốn ông quần đều có cặp xe đạp, đủ tỏ rằng tuy là ăn mặc trá hình, hai người ấy cũng vẫn không quên phô với người đời một cách kín đáo rằng mình là mật thám. Hai người này tình cờ lại cùng ngồi ngay vào trong một quầy bên cạnh cái của Xuân. Tức khắc, Xuân tóc đỏ cũng bỏ chỗ cũ, quay sang ngồi ở ghế bên kia. Nó cố ý nghe ngóng. Vài phút sau, ngẫu nhiên, nó dò la Sở Liêm Phóng thật, vì nó thoảng nghe thấy hai người rì rầm với nhau bằng những mẩu chuyện sau đây. Thầy đội, hôm nay ông Cẩm đã có lệnh hẳn hoi rồi. Vận mệnh cái xã hội này là ở tay chúng ta. Điều này là một sự bí mật ghê gớm phải giữ kín. Thưa cụ quản, xin cụ cứ dạy bảo. Cái chính sách của nhà nước bây giờ là không mập mờ gì nữa. Từ nay đến hôm vua ra, thầy phải tận tâm dò la và theo dõi những hạng người nào vờ cổ động chính sách Pháp Việt đẻ hòe, Pháp Nam thân thiện, trực trị, nghĩa là những kẻ ngồi đâu cũng kêu chính phủ bình dân vạn tuế, đà đảo phát xít, và những kẻ nào cũng bắt chước người Tây ở bên Tây, nghĩa là chào bằng cách giơ tay như muốn đấm. Bẩm Pháp Việt đề huề, Pháp Nam thân thiện, trực trị, mà cũng dò xét ư? Chính thế, bọn ấy mới thực là nguy hiểm cho trị an. Lúc khác thì không sao, nhưng lúc Đức Vua ra đây, thì bọn trực trị là đáng đề phòng lắm, vì bọn họ muốn xén bớt quyền thế thiên hành đạo của nhà vua. Bẩm thế còn bọn Cộng sản, cho ăn kẹo bọn ấy cũng không dám dở trò gì, vì xưa nay họ vẫn biết họ có tội. Nhưng bọn dân chủ thì lại khác, vì chính phủ xưa nay vẫn ngơ đi cho họ, hay là đã có khi chót để cho họ tự do nữa, cho nên bây giờ chỉ lo họ thừa cơ. Dân chủ tức là xung đột với quân chủ. Nếu có kẻ hô hào đà đạo phát xít thì lại càng nguy hiểm lắm, vì thế là bất kính với vua Xiêm bên láng giềng. Thế còn một quốc gia? Không sợ lắm, vì quốc gia không xung đột với quân chủ. Như vậy thì ngoài bọn cộng sản và quốc gia thì thôi, còn cứ việc bắt giáo cả. Bắt giáo, cần nhất là phải bắt những kẻ kêu nước Pháp dân chủ vạn tuế và chính phủ bình dân vạn tuế, vì hai khẩu hiệu ấy xem chừng là xung đột với vua Xiêm cả. Thế còn đối với những kẻ kêu quân chủ vạn tuế hay là nước Xiêm vạn tuế, thì có bắt hay không? Ấy, thế mới chết đấy, điều ấy tôi lại chưa hỏi kỹ ông Cẩm. À nhưng mà cần gì phải hỏi quan trên, mình cứ việc bắt chứ, vì quân chủ vạn tuế thì lại xung đột với nước Pháp dân chủ. Nước Xiêm phát xít được vạn tuế thì lại cũng nguy hiểm cho nước Pháp có chính phủ bình dân. Thưa cụ quản, ông là ta làm thế này, đối với những kẻ nào đi đón hai nhà vua mà đứng ngây mặt ra như tượng thì thôi, ta tha bắt cho. Còn kẻ nào ra ý vui mừng mà hô khẩu hiệu hoặc vạn tuế nước Pháp hoặc vạn tuế nhà vua thì ta cứ việc bắt giam cả một lượt. Chẳng biết có nên thế không? Nghĩ cho cùng thì đằng nào họ cũng đều có tội cơ mà. Thầy nói chí lý lắm, ta sẽ cứ thế để trị an. Nhưng thôi, ta đừng nói nữa, hay là nói khẽ chứ, vì đó là những điều bí mật của chính phủ mà ta phải giữ cho thật kín. Xuân Tóc Đỏ chỉ nghe lỏm được có thế, ở quầy bên cạnh. Từ đấy trở đi, chỉ còn thấy tiếng đũa bát lạch cạch, vì hai người thám tử đã nhất định giữ kín những bí mật đã hở. Tuy không biết thêm gì nữa, Xuân cũng cho là đủ rồi. Nó coi lại thì ra ông thầy số cứ cắm đầu ăn uống chứ không như nó, đã lắng tai nghe. Trông thấy không còn mấy thức ăn ở bàn, nó khoanh tay ngồi nhìn ông lão. Khi ông này ăn hết nhẵn, nó mới đứng lên. Trong bụng nó lúc ấy cũng không có sự giận dỗi ông thầy bất nhã nữa, vì nó đã nghĩ được cách đối phó với sự âm mưu của kẻ tình địch. Như một kẻ thượng lưu biết khinh người, nó ra hiệu cho ông thầy đi theo. Ra gần đến két, lúc nó sắp trả tiền, nó gặp ông đốc tờ Trực Ngôn cùng đi với hai thiếu niên. Ô phục bệnh trẻ lắm. Bác sĩ bắt tay nó rất vui vẻ rồi giới thiệu. Đây, giáo sư Xuân, một nhà quần vợt. Đây ông Hải, một tay quần vợt đại tài, quán quân Bắc Kỳ năm 1936. Và đây ông Thụ, quán quân quần vợt Trung Bắc Lưỡng Kỳ năm 1935. Xuân Tóc Đỏ bắt tay một lượt xong cúi đầu rất thấp. Chúng tôi rất được hân hạnh. Giới thiệu xong, bác sĩ Trực Ngôn vui vẻ nói, thật là kỳ phùng địch thủ, anh hùng tương ngộ. Vì thế nào ba ngày nay mai cũng phải chạm chắn nhau trên sân quần vào dịp đón vua. Đừng lúc bất mãn vì chỉ được giới thiệu xoàng quá, may sao Xuân Tóc Đỏ trông ngay thấy ông cạnh binh Minder và Minh Toa. Hai ông này hôm nay nghỉ việc vì ở bộ quần áo cảnh sát thấy thiếu cái thắt lưng da và cái roi trắng. Nó xoăn sửa soạn một cái chào long trọng thì hai thầy cảnh sát đều đã đứng dừng lại ở bậc thang, để tay lên chào nó theo kiểu nhà binh và cùng nói, Bonjour Messieurs Xuân, nhà quần vợt đại tài, cái hy vọng của Đông Dương. Xuân mỉm cười bắt tay lần lượt giới thiệu, thưa các ngài, đây ông Minder, lính cảnh sát hạng tư, chiến công bội tinh, cua rơ hạng nhất, nhất Hà Nội Hà Đông, nhì Hà Nội Đồ Sơn, cái tương lai của cảnh sát giới. Còn đây ông Minh Toa, nhất vòng quanh Hà Nội, nhất Hà Nội Nam Định, Coup Boy Landry, Coup Mê La Trơn, một sự vẻ vang của Sở Cẩm. Ngần ấy người lại bắt tay nhau, được giới thiệu xong, hai thầy cảnh binh lại đứng gác đơ vu, mà chào Xuân rất trịnh trọng, rồi mới đi vào chỗ bàn khách khứa. Hai nhà quán quân quần vợt Bắc Kỳ 1935-1936 thấy Xuân nổi tiếng quá thế, cả đến cảnh sát giới cũng biết, thì lấy làm lo lắm. Cái khiếp đảm ấy lộ ra cả mặt. Lúc ấy, Xuân đã hài lòng rồi, nhân nghĩ đến một cái mưu mẹo riêng, nó bèn xin hẹn sẽ họp mặt với hai người để bàn một chuyện. Hai ông kia nhận lời ngay, cho thế là hân hạnh lắm. Sau cùng, Xuân Tóc Đỏ bèn xin lỗi để mời bác sĩ Trực Ngôn theo nó đứng ra xa để nó được nói thầm. Nó bèn nhăn nhó nói, thưa bác sĩ, ngài là một nhà học rộng, tài cao, xin ngài cứu chữa ngay cho một người đau đớn, có lẽ đến mất đức hạnh. Bác sĩ Trực Ngôn nói ngay, khoa học của tôi chỉ chữa được cái đau đớn thể chất thôi, còn đau đớn tinh thần thì chịu. Xuân Tóc Đỏ lại lè nhè, xin ngài chữa cho cái trinh tiết của một người góa chồng, nếu không thiên hạ chê cười. Thấy cô nói quái gở, ông đốc tờ bèn khẽ gạn kỹ lưỡng. Xuân Tóc Đỏ chẳng ngần ngại kể lể cuộc tình duyên vụng trộm của nó với bà phó đoàn, vì đã có dịp thấy Xuân rất tri kỷ với nhau. Bác sĩ Trực Ngôn sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu bèn hứa một cách nhũn nhặn y như những nhà bác học kiêu ngạo, một cách kín đáo: thôi được bạn ạ, để tôi dùng khoa học mà cố công cứu chữa cái đau vật chất ấy bằng thuốc tinh thần. Sau khi từ giã ba người, Xuân Tóc Đỏ vui vẻ trả tiền bữa tiệc ở két và không thấy ông thầy số đâu nữa.